Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, tìm chỗ chết Diêm gia. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình giờ phút này. Hạ Vũ đóng mâu ngạo nghễ đứng ở cửa khách sạn, hai quả đấm nắm chặt, thanh tú khuôn mặt, mơ hồ thoáng qua vẻ giằng co. Có thể gặp nội tâm tràn đầy đau khổ. Thật lâu sau này, Hạ Vũ thông suốt mở ra đen nhánh con ngươi, nhìn Phùng lão nhị nạt nhỏ. Ta trong lòng rõ ràng, đồ ngươi muốn, buổi tối tới tìm ta cầm. Được, Độc Nhãn Long gặp Hạ Vũ rốt cuộc có quyết định, lập tức gật đầu nói. Đối với lần này, Hạ Vũ xoay người sắc mặt thoáng qua vẻ mệt mỏi, khom lưng chuyển vào trong xe. Đối với lái xe Man Nghiêu nói, đi Lâm Đình Hàm chỗ ở tiểu khu. Ừ, Man Nghiêu đáp lại một tiếng, nổ máy xe lái về phía Hạ Vũ thuật địa phương, mà Hạ Vũ nhìn ngoài cửa xe, vậy không đoạn quay ngược lại bóng người, khẽ lắc đầu, không kềm hãm được khẽ thở dài một cái, để cho Man Nghiêu nghe được. Hắn lái xe khuyên nhủ, lão bản, Phùng nhị ca mới vừa rồi vậy không phải cố ý kích thích ngươi. Ngươi đừng trách hắn, dẫu sao Phùng gia tuyệt mạnh cao thủ. Hôm nay tất cả ở trong tiệm, mấy ngày sau đại chiến, tất nhiên sẽ tham gia. Những cái kia đều là tộc nhân của hắn huynh đệ. Hắn không muốn để cho huynh đệ nhà mình bị thương chết trận. Cũng ở đây tình lý bên trong. Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Rõ ràng võ tu bây giờ còn giết hại không ngừng, càng đừng đề ra thế lực giữa tranh đấu. Lâm Đình Hàm biệt thự bên ngoài, Man Nghiêu tắt máy dừng xe, nhìn đại môn khóa chặt, không khỏi cau mày nói. Lão bản, Lâm tiểu thư thật giống như không ở nhà, muốn không muốn để cho người đi tìm một chút nàng. Không cần, ở nơi này cùng nàng đi, Lâm tiểu nữ khẳng định ở công ty bận đây. Liền đừng đi phiền nàng. Hạ Vũ nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ đại môn khóa chặt. Ánh mắt hơi có vẻ không biết làm sao vẻ. Liền ngửa đầu nằm nghiêng trên ghế ngồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đối với lần này, Man Nghiêu yên lặng xuống. Phụng bồi Hạ Vũ lặng lẽ đợi Lâm Đình Hàm trở về. Đồng thời đưa tay ra, cho người phía sau ra giấu tay, tỏ ý không có sao. An tâm yên tĩnh các loại, bất quá thời gian chậm rãi trôi qua, không từ bất giác bên trong đã trời tối. Hạ Vũ tỉnh dậy, nhìn mờ tối bên trong xe, không khỏi lấy tay lớn lực chà sát mơ hồ mặt, cau mày hỏi, Lâm tiểu nữ còn chưa có trở lại. Không có, Man Nghiêu gặp Hạ Vũ tỉnh, vội vàng mở đèn, quay đầu lại cung kính trả lời. Đối với lần này, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, trong lòng có cổ dự cảm xấu. Không đợi, đi tập đoàn Thăng Long tìm nàng. Nói xong, Man Nghiêu nổ máy xe nhanh chóng đi tới tập đoàn Thăng Long. Kết quả lại là nhào hụt, trừ trực bảo an và rời rạc làm thêm giờ nhân viên, lại không người ngoài, mà Hạ Vũ dựng thân đứng ở cao ốc dưới, ngửa đầu nhìn cao ngất cao ốc, đen thùi lùi. Không có một chút ánh đèn, tựa như lâm vào yên lặng bên trong. Đối với lần này, Hạ Vũ sắc mặt âm trầm, nhận ra được sau lưng động tĩnh, quay đầu lại nhìn về phía trở về Man Nghiêu, sắc mặt giống vậy không tốt xem. Hạ Vũ quát lạnh, người đâu, tìm được không? Chung quanh cũng đã tìm, chính là không tìm được. Không quá ta mang đến một người, lão bản ngươi hỏi hắn đi. Man Nghiêu lắc đầu nói, đồng thời cầm trong tay sách bảo an, ném ở Hạ Vũ dưới chân. Đối với lần này, Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, nhìn về phía tuổi tác 20 hơn tuổi trẻ tuổi bảo an. Mình không gặp qua, hẳn là gần đây tuyển mộ tới đây mới bảo an, có thể không nhận biết mình, mà Hạ Vũ lại lười được giải thích. Trực tiếp hỏi, Lâm Đình Hàm đi đâu? Các ngươi là... Người nào? Bảo an lấy can đảm, lắp ba lắp bắp tuân hỏi một câu. ánh mắt nhưng tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhưng Hạ Vũ trong lòng dự cảm xấu, càng ngày càng mãnh liệt, không khỏi rút ra bên hông quạt giấy, quăng ra một cái mỏng như cánh ve tam xích thanh phong. Lóe lên xâm lãnh kiếm quang, ngay tức thì để ở an ninh trên cổ. Hạ Vũ không nén được quát lên, ta hỏi ngươi một lần nữa, Lâm Đình Hàm đi đâu? Nàng không về nhà, lại không ở công ty. Đi đâu? Ta không biết, sáng hôm nay tới một nhóm người, rất lợi hại, khí thế hung hăng, đả thương quá nhiều bảo an, cầm Lâm Tổng đón đi. Một người trong đó tự xưng nói là nàng vị hôn phu ca ca. Tới tiếp nàng hồi tỉnh thành kết hôn, trẻ tuổi bảo an cảm thấy Hạ Vũ có chút quen mắt. Thật giống như cái đó công ty nhân viên phần bố cáo bên trong Hạ Bộ trưởng. Bất quá hắn xem Hạ Vũ sát khí 10 phần, lắp ba lắp bắp vội vàng trả lời hắn vấn đề. Cái này làm cho Hạ Vũ tức giận không dứt, không nghĩ tới Lâm Đình Hàm thật xảy ra ngoài ý muốn. Hơn nữa còn là bị người cưỡng ép mang đi. Đã qua một ngày thời gian, đối với lần này, Hạ Vũ ngay tức thì nghĩ tới là người phương nào ra tay. Gầm thét, Diêm gia, giỏi một cái Diêm gia. Xem ra ban đầu cho các ngươi diệt môn dạy bảo còn chưa đủ sâu sắc. Dám động Lâm Đình Hàm, cho ta đi chết. Tức giận tiếng tràn đầy lạnh lùng sát ý, từ Hạ Vũ trong miệng chợt quát ra, lập tức kinh động cách đó không xa. Trong bóng tối đi theo Độc Nhãn Long bọn họ, lúc này từng cái liên tục chạy tới, tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất. Độc Nhãn Long nhìn Hạ Vũ giận dữ tâm tình, không khỏi hỏi, lão bản, thế nào? Truyền ta ra lệnh, khách sạn Long Môn người, toàn bộ đi tỉnh thành Diêm gia, dây dưa lỡ việc người, giết. Hạ Vũ thanh âm lạnh như băng dị thường, tràn đầy lạnh lùng sát khí thanh âm, làm tất cả mọi người Độc Nhãn Long bọn họ trong lòng run lên. Rối rít lên đường, đi truyền đạt Hạ Vũ mệnh lệnh, mà Hạ Vũ chui vào bên trong xe, lạnh nhạt nói, đi tỉnh thành Diêm gia. Lão bản ngươi bình tĩnh một chút, cùng Sâm Bá bọn họ sau khi đến cùng đi chứ. Nếu không tùy tiện xông vào tỉnh thành, ta sợ xảy ra ngoài ý muốn. Man Nghiêu không khỏi khuyên giải nói. Nhưng Hạ Vũ ánh mắt sắc bén như kiếm, đè nén trong nội tâm căm giận ngút trời, gầm nhẹ, ta lặp lại lần nữa. Đi tỉnh thành, một tiếng phải tới nơi đó. Vô cùng kiên quyết thanh âm không có một tia chỗ trống thương lượng, khiến cho được Man Nghiêu chỉ có thể lái xe hướng tỉnh thành chạy tới. Hơn nữa cho dù có trong đầu nghĩ chậm lại tốc độ xe, cùng Lâm Sâm bọn họ tới cứu viện, có thể cái này nhưng không giấu giếm được Hạ Vũ, còn sẽ đưa tới Hạ Vũ tiếng hét phẫn nộ. Bất đắc dĩ, Man Nghiêu chỉ có thể cắm đầu lái xe, hướng tỉnh thành hỏa tốc chạy tới. Bên trong xe Hạ Vũ, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt chỗ sâu lộ ra vẻ lo âu, đang suy đoán Diêm gia vì sao làm như vậy, chọn lúc này mang đi Lâm Đình Hàm và gia tộc bọn họ thằng ngốc kia thành hôn. Hơn nữa hết thảy các thứ này đều hết sức đột nhiên, liền Lâm Sâm bọn họ đều không nhận được tin tức. Diêm gia muốn làm gì? Hạ Vũ trong lòng hiện lên vẻ nghi hoặc, không rõ ràng Diêm gia vì sao như vậy làm. Bọn họ biết rõ Lâm Đình Hàm là người mình, dám chấm mút nàng, tất nhiên sẽ phải chịu mình trả thù. Đã như vậy, bọn họ Diêm gia tại sao như vậy sức? Hạ Vũ chân mày sâu nếp nhăn, giống như ngôi sao đen nhánh con ngươi, không ngừng lóe lên vẻ suy tư, ở suy tính các loại nguyên nhân có khả năng. Bất quá bởi vì chuyện này, bây giờ toàn bộ khách sạn Long Môn cũng náo nhiệt. Lâm Sâm bọn họ hỏa tốc đuổi theo Hạ Vũ xe, đi tỉnh thành, mà Hạ Vũ ngồi ở bên trong xe, thuận tay cầm lên thả ở trên xe thuốc lá, đốt một cây, yên lặng thiêu đốt, cảm thụ vậy gây mũi mùi khói. Ở thuốc lá đốt đến cuối lúc đó, Man Nghiêu lái xe, đã đi tới Diêm gia trang viên cửa. Người nào, dừng lại, cửa Diêm gia trang viên. Giờ phút này tựa hồ phòng bị xâm nghiêm. so thường ngày tăng thêm rất nhiều người tay. Giờ phút này ngăn lại Hạ Vũ xe, lớn tiếng giày, nhưng mà Hạ Vũ ngồi ở bên trong xe, đối với cản xe Diêm ra người, lộ ra nhàn nhạt nụ cười ấm áp, môi mỏng khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt lên tiếng, xông vào, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tayuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cs-u-nối-ugonz-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.